Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 tỷ thí, nhị, bên ngoài đám người lập tức cấp vị kia lợi hại nhân vật nhường ra một cái thông hành nói. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn qua đi, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Người tới cũng không phải xa lạ, đúng là từ lão bá cái kia quái lão nhân, mà hắn phía sau còn đi theo hắn đồ đệ Hành Uyên đại thúc. Kia hai người vừa xuất hiện, rõ ràng nhìn này trong phòng các y sư sắc mặt đều thập phần nghiêm túc, mang theo vài phần tôn kính. Lưu chủ nhiệm vội vàng thấu đi lên, sắc mặt cũng mang theo vài phần nịnh nọt cùng khách khí. Từ lão ngài thế nhưng tự mình tới, thật là thật cảm ơn ngài. Lưu chủ nhiệm lúc này trong lòng lại là khiếp sợ lại là vui sướng. Cái này từ lão bá rất là thần bí, nghe nói cũng không phải người địa phương, đột nhiên xuất hiện ở huyện Hoa Ninh, làm người thập phần điệu thấp. Nhưng hắn tới lúc sau, này y giới không ít đại nhân vật đều riêng quang lâm. Nghe nói lực ảnh hưởng cực đại, hơn nữa hắn chế dược năng lực tuyệt đối là không người có thể so sánh. Trong huyện mấy cái bệnh viện đều có thu mua hắn bào chế dược liệu. Gia Gia rất sớm phía trước liền nói cho hắn kiên quyết không thể đắc tội này từ lão bá. Nếu không khó tránh khỏi sẽ chọc phiền toái thượng thân, hắn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Cho nên mỗi lần này lão bá cùng với hắn bên người vị kia đồ đệ tới thời điểm, hắn đều sẽ cố ý rút ra thời gian cùng đi. Bất quá đáng tiếc chính là lão nhân này tính tình quái, đối hắn xa cách, thập phần nghiêm túc. Mà vừa rồi hắn cũng chỉ nghĩ mời lão nhân này đồ đệ lại đây giữ thể diện, ai ngờ đến từ lão bá thế nhưng cùng nhau lại đây, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Lúc này từ lão đầu dường như không nghe được Lưu chủ nhiệm hàn huyên, trực tiếp đi qua nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái nói: ngươi nhưng thật ra có thể làm ầm ĩ. Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ nói: từ lão bá, Hành Uyên đại thúc, các ngươi như thế nào lại đây? Thốt ra lời này, Lưu chủ nhiệm sắc mặt tức khắc cứng đờ. Cái này nha đầu thúi thế nhưng nhận thức này họ Từ. Nghe nói có cái không có mắt nha đầu khiêu khích Lưu chủ nhiệm, lão phu liền nghĩ tới ngươi, lại đây nhìn một cái. Quả nhiên thật đúng là Từ lão bá chút nào không khách khí. Trả lời, Lưu chủ nhiệm nuốt khẩu nước miếng. Hắn gọi điện thoại thỉnh Từ Hành Uyên thời điểm nhắc tới cái này Cảnh Vân Chiêu, nói nàng là cái không có mắt, tự cho là đúng nha đầu. Xem này Từ lão tiên sinh ý tứ, hắn lúc ấy đều nghe được. Kia hắn hiện tại này thái độ rốt cuộc là tới xem náo nhiệt vẫn là tới thế Cảnh Vân Chiêu thảo cái công đạo? Từ lão bá nói chuyện ngữ khí Cảnh Vân Chiêu sớm đã thành thói quen. Lão nhân tính tình ngạnh, nhưng đối nàng lại là thật tốt, cam tùng bếp đãi nàng giống như thân nhân. Này từ lão đầu tắc giống như ân sư, nàng hấp thu nạp linh ngọc thời điểm cũng ngẫu nhiên gặp được một ít không hiểu đồ vật. Mỗi lần chỉ cần nàng mở miệng vấn đề, tất nhiên có thể từ lão đầu nơi này được đến đáp án. Đương nhiên, không thể thiếu còn sẽ bị hắn mắng thượng một câu ngu ngốc. Nàng vẫn luôn rất bội phục này lão bá, bởi vì hắn giống như một cái sẽ hành tẩu bách khoa toàn thư. Chỉ cần là liên lụy đến dược liệu sự tình toàn bộ biết đến rõ ràng, sở hữu dược liệu bào chế phương pháp đều hiểu biết thực toàn diện, năng lực xuất chúng. Không chỉ có như thế, Cảnh Vân Chiêu còn cảm thấy hắn đối y thuật cũng rất có nghiên cứu, ít nhất này trình độ sẽ không so cam tùng bách muốn kém, chỉ là hắn cũng không chuyên chú y thuật phương diện mà thôi. Lúc này Từ lão đồ trang sức sắc như cũng nghiêm túc, không có mặt khác những cái đó các lão nhân nhìn qua hòa ái, nhưng lại có loại cùng chúng không hiểu khí thế. Không phải muốn thi đấu sao? Hành Uyên, làm người đem ta chuẩn bị đồ vật đều dẫn tới đi. Từ lão đầu lạnh như băng mở miệng nói. Giờ khắc này, trong phòng im ắng, chẳng được bao lâu, phía trước liền bãi đầy các loại dược liệu, bất quá đều dùng giấy dầu bao. Ngồi ở một bên quan chiến Cam Tùng bách mày đột nhiên nhăn lại, có loại rất kỳ quái cảm giác. Vân Chiêu nha đầu này nghiêm túc lên bộ dáng đảo cùng này Từ đại sư có chút tương tự, giống nhau khí thế, giống nhau thần thái, đều là lạnh như băng thực cổ quái. Nếu này Từ đại sư là người địa phương, hắn thậm chí sẽ hoài nghi này cảnh Vân Chiêu là hắn đời cháu nhi. Hết chương.